Ngạo Thế Đan Thần, chương 2469, Đạo Đan Thập Trọng. Góc truyện audio.com, .gt, Trầm Tường hiện tại trong lúc nhất thời cũng không biết muốn cái gì thù lao được. Hắn có rất nhiều ngọc tiền, tiên đạo thần khí cái gì cũng có, binh khí cũng có cửu tiêu thần kiếm. Hắn cảm giác mình cũng không giống như khuyết cái gì, chỉ là khuyết lực lượng mà thôi. Không được, tự ngươi nói muốn cái gì, ta tận lực cho ngươi là được rồi. Hạ Bạch Linh cười nói, ta nếu là có, nhất định sẽ cho ngươi. Nếu là ta cảm thấy có thể giúp ngươi cho tới, ta cũng sẽ giúp ngươi cho tới. Nếu như thực sự không lấy được, vậy ngươi chỉ có thể lại đổi một cái. Ta trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra, nếu không như vậy đi, cho mấy ngày ta nghĩ. Ta nghĩ đến tìm nói cho lão nhân gia ngươi. Trầm Tường nói ra, không được kêu ta là lão nhân gia. Cẩn thận ta đánh ngươi. Hạ Bạch Linh làm bộ rất hung dáng dấp. Dặn dò, tốt lắm, ngươi sau đó cũng ở lại Bạch Linh cung. Ta cho ngươi đặc quyền. Ngươi có thể tùy tiện đi vào. Đồng thời cho ngươi một căn phòng. Ngươi có việc cũng có thể cho ta đưa tin. Trực tiếp tìm ta, Hạ Bạch Linh cho Trầm Tường một khối ngọc bài. Cũng có thể tiến hành đưa tin. Cảm tạ Bạch Linh tỷ. Trầm Tường gật đầu cười. Thật ngoan, Hạ Bạch Linh sờ sờ Trầm Tường đầu. Khanh khách cười duyên nói. Được rồi, ta muốn đi, chính ngươi trước tiên tu luyện đi. Ngươi hiện tại xác thực quá yếu. Ta vừa luyện chế thăng đạo đan cũng cho ngươi. Ngoài ra, Hạ Bạch Linh trả lại Trầm Tường không ít thăng đạo đan dược liệu. Sau đó để hắn ở này trong mật thất đi luyện chế. Trầm Tường ăn một hạt thăng đạo đan, dược lực mạnh phi thường mạnh, suýt chút nữa liền để hắn đột phá đến đạo đan cảnh 8 tầng. Này bất quá là nửa ngày thời gian mà thôi, sau đó hắn lại ăn một hạt, rất dễ dàng cũng đột phá đến đạo đan cảnh 8 tầng rồi. Khoảng cách 10 tầng rất gần rồi, sau đó chính là đạo phách cảnh, vậy cũng không phải sự. Trầm Tường trong lòng âm thầm kích động. Lúc này hắn có không ít đạo đan cảnh có thể ăn. Hắn rất nhanh sẽ có thể tu luyện tới 10 tầng, mà U Giao Sơn Trang bên trong, Sở Hồng Tình cũng trồng ra loại kia tảng đá đến, luyện chế thăng đạo đan hai loại tảng đá, đều là từ một loại trái cây bên trong làm ra đến hạch. Chỉ cần có thể trồng, Trầm Tường cũng có thể làm ra lượng lớn thăng đạo đan. Ngăn ngắn thời gian 10 ngày. Trầm Tường cũng đột phá đến đạo đan cảnh 10 tầng, nhanh như vậy thời gian, để Dương Hương Âm kinh ngạc cực kỳ. Trước nàng ở đạo đan cảnh nhưng là dừng lại thời gian rất dài. Mà Sở Hồng Tình hiện tại cũng là đạo đan cảnh 10 tầng rồi. Ha ha, ta rất nhanh sẽ có thể bước vào đạo phách cảnh rồi. Bất tử thần tộc những tên kia, các ngươi đều cho ta chờ. Sớm muộn có một ngày lão tử không cần lại trốn đông trốn tây rồi. Trực tiếp diệt giết các ngươi bọn khốn kiếp kia. Trầm Tường cười to nói. Sau đó đi ra mật thất. Hắn lấy ra Hạ Bạch Linh cho hắn khối này ngọc bài. Cho Hạ Bạch Linh truyền âm. Bạch Linh tỷ, ngươi ở nơi nào? Ta muốn gặp ngươi. Hạ Bạch Linh lập tức phản ứng. Ta này cũng đi tìm ngươi. Đứng tại chỗ đừng nhúc nhích. Trầm Tường đứng tại chỗ bất động, không bao lâu Hạ Bạch Linh liền đến, nàng bây giờ nhìn lên rất thanh nhàn, nói đến là đến, gặp ta có chuyện gì? Hạ Bạch Linh hỏi, ngươi những ngày qua đều đang tu luyện đi, ta dẫn ngươi đi trụ sở của ngươi. Trầm Tường cười cợt cùng ở sau lưng nàng, cười nói, mấy ngày không gặp đẹp đẽ Bạch Linh tỷ, rất nhớ ngươi. Hạ Bạch Linh cười duyên nói, tiểu ba hoa. Nghĩ đến muốn cái gì thù lao không có, một ngày chưa hề đem thù lao cho ngươi, ta cũng rất không thoải mái, vẫn không có đây. Trầm Tường nói ra, ta hiện tại đã là đạo đan cảnh 10 tầng, thăng đạo đan quả nhiên mạnh mẽ nha, đây là đương nhiên, toa thuốc này nhưng là ta rất không dễ dàng mới cho tới. Đương nhiên lợi hại, Hạ Bạch Linh nói ra, chỉ có điều tên kia cho phương pháp luyện đan là không trọn vẹn. Vì lẽ đó ta mới sẽ không luyện chế. Hạ Bạch Linh mang theo Trầm Tường đi tới một gian rất tốt bên trong phòng. Một thính mấy phòng, đều phi thường rộng rãi. Đúng rồi, ngày mai chúng ta muốn đi tìm thú tộc đàm phán. Ngươi có muốn hay không đi với ta tập hợp tham gia trò vui? Hạ Bạch Linh hỏi, đương nhiên muốn, ta còn chưa từng thấy nơi này thú loại là như thế nào đây. Trầm Tường liền vội vàng gật đầu nói, đúng rồi Bạch Linh tỷ, thú loại bên kia có phải là cũng có giống như ngươi vậy nhân vật mạnh mẽ? Hừm, bọn họ thú loại cũng thuộc về thiên đạo một trong, cũng là có đạo tôn cái gì, đương nhiên rất lợi hại. Hơn nữa bọn họ những tên kia trời sinh cũng nắm giữ sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Hạ Bạch Linh gật đầu nói, mà này Linh Hoang càng là như vậy, chúng ta cả ngày đều cần đề phòng này quần thú loại. Nếu chúng ta nhân loại không ở, Linh Hoang sẽ bị thú loại chiếm lấy. Sau một quãng thời gian, bọn họ sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, đến thời điểm cũng có thể tiến công cái khác cổ hoang. Ngày mai sẽ phải xuất phát, Hạ Bạch Linh đêm nay cũng cùng Trầm Tường ngồi ở trong phòng này. Nàng cũng không biết tại sao, cảm thấy Trầm Tường phi thường thân cận, vì lẽ đó cùng Trầm Tường chung đụng được rất hòa hợp. Tình cờ có thể nói chuyện đùa, chỉ là mấy ngày thời gian cũng hết sức quen thuộc. Sáng ngày thứ hai, Trầm Tường thức dậy rất sớm, vẫn là hắn đi gõ cửa phòng Hạ Bạch Linh, đem Hạ Bạch Linh đánh thức. Hạ Bạch Linh xoa mắt buồn ngủ, đánh một cái ngáp, chào buổi sáng, ngươi nhưng là đạo tôn, làm sao ngủ đến chết như vậy? Trầm Tường cảm thấy hết sức kỳ quái, không nói Hạ Bạch Linh, liền ngay cả hắn loại này đạo đan cảnh, khi tỉnh ngủ rất ít biết như Hạ Bạch Linh như vậy con mắt bán mở. Ngươi không hiểu, chờ sau này ngươi cũng là đạo tôn, ngươi liền biết ta loại này ngủ pháp là hữu dụng nhất. Hạ Bạch Linh lúc này đã kinh biến đến mức tinh thần hơn nhiều. Sau đó đóng cửa lại trở lại rửa mặt, Trầm Tường đợi một lúc, Hạ Bạch Linh mở cửa, rên lên vui vẻ nhỏ khúc, còn bưng một bàn bánh ngọt, nhanh ăn đi, ngươi nhưng là duy nhất nam nhân có thể ăn qua ta tự mình làm bánh ngọt. Hạ Bạch Linh cười nói, ăn sẽ không chết đi, Trầm Tường nhìn những cái bánh ngọt. Tuy rằng đẹp đẽ, nhưng hắn nhưng lại không biết vị nói sao dạng, ngươi hiện tại nếu là không ăn, nhất định sẽ bị ta đánh chết, mau ăn, Hạ Bạch Linh cười ha ha, cố ý lộ ra phi thường hung biểu hiện đến, Trầm Tường nắm lên một khối bánh ngọt thả vào trong miệng. Hắn nhai mấy cái, thở dài nói, vẫn thật không nghĩ tới ăn ngon như vậy nha, ta cũng đã làm tốt phun ra chuẩn bị, Hạ Bạch Linh kiều hừ nói. Như thế xem thường người, ta tốt xấu cũng là đạo tôn, hơn nữa còn là cái luyện đan sư, bánh ngọt có thể hiếm thấy ta sao? Sau khi ăn xong, Trầm Tường tiến vào Hạ Bạch Linh một chiếc xe ngựa bên trong. Xe ngựa xem ra tuy rằng nhỏ, nhưng bên trong nhưng phi thường rộng rãi, hiển nhiên là Hạ Bạch Linh dùng không gian lực lượng mở rộng qua. Này đối với nàng mà nói chỉ là việc nhỏ như con thỏ. Hiện tại Trầm Tường cũng nằm ở một tấm trường kỷ mặt trên. Phi thường thoải mái huýt sáo. Lần này là ba người chúng ta đạo tôn cùng đi đàm luận. Bọn họ hư không đạo tôn cùng Thanh Dương đạo tôn trước cùng bọn họ nói qua một lần. Ta cũng không hỏi bọn hắn đàm luận đến như thế nào. Bọn họ chỉ nói cho ta còn muốn bàn lại một lần. Hơn nữa để ta cũng cùng đi. Bạch Linh nói ra. Bọn họ ba tòa thành thị phân biệt là Bạch Linh Thành, Hư Không Thành cùng Thanh Dương Thành, đều là lấy đạo tôn tên đến mệnh danh, Quang Kiêu A Tui, nét đến thời điểm có phải là cũng có thể nhìn thấy cái khác hai cái đạo tôn. Trầm Tường hỏi, đúng nha, nhìn thấy bọn họ có cái gì tốt kích động, Hạ Bạch Linh cười duyên nói, đúng là ngươi không phải thất vọng là được rồi, bọn họ so với ta càng thêm không có đạo tôn dáng vẻ. Bọn họ đều là nam đi, khẳng định so với ngươi có đạo tôn dáng vẻ. Trầm Tường cười nói, chờ coi đi, Hạ Bạch Linh đối với Trầm Tường là một cái mặt quỷ. Cách chương.